trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Bảo Đỏ Cả Nước. Trần Lăng, đại học sinh, điểu tia, không có gì yêu thích. Bình thường thì là ưa thích chơi âm đầu nhìn xem mỹ nữ. Hắn thì chú ý rất nhiều âm dốc hết ra mỹ nữ. Cho nên âm đầu cũng sẽ ưu tiên đề cử cho hắn mỹ nữ video. Nhưng hôm nay hắn phía trên âm đầu tiên xuất hiện đứng đầu video cũng là một cái mỹ nữ võng hồng uống vào một loại nước khoáng. Video, tự nhiên, ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý. Cảm thán mỹ nữ này cũng là tốt số. Uống cái nước khoáng đều có thể đỏ. Sau đó hắn hướng xuống soát một chút. Lại là một cái mỹ nữ võng hồng uống nước suối video xuất hiện. Hòa thượng cái video một dạng. Có thể cái này thật có chút ngọt nước khoáng chưa từng nghe qua. Hiển nhiên, hắn đã đem chú ý lực đặt ở thật có chút ngọt lên. Nhưng rất nhanh, hắn thì trợn tròn mắt. Bởi vì liên tục soát, hắn lại soát đến tốt mấy mỹ nữ võng hồng uống có chút ngọt video. Hắn quả thực là cho tẩy não, vậy mà nhịn không được lên mạng tìm tòi thật có chút ngọt. Dù sao, tất cả âm đầu người sử dụng trực tiếp lộn xộn, bọn họ làm sao soát đều sẽ xuất hiện thật có chút ngọt video. Chỉ là đổi một cái võng hồng tại uống. Đổi một cái võng hồng tại đề cử cái này sản phẩm mà thôi. Có thể con em ngươi cái này thật có chút ngọt là cái gì a, bọn họ muốn theo phong mua qua internet. Một số hoặc là mua một số a. Cái này thật có chút ngọt đã trở thành đứng đầu. Rất nhiều người đều muốn vỗ một cái cọ nhiệt độ. Có thể quan trọng thật mua không được a. Cái này càng khiến người ta tò mò. Càng muốn tìm hơn chỗ nào bán một cái nhìn xem. Cái này Vương hiệu trưởng ở sau lưng đẩy mạnh. Thông qua những cái kia quen biết võng hồng lại liên hệ đến càng nhiều võng hồng. Thậm chí đằng sau thành là siêu cấp nhiệt độ. Có không ít võng hồng cọ nhiệt độ chính mình chủ động liên hệ gia nhập. Có chút lợi hại không chiếm được thật có chút ngọt. Vậy mà mình làm cùng thật điểm ngọt tương tự giấy đóng gói bộ tại cái khác bình nước suối khoáng. Phía trên, cái này ngược lại cho thật có chút ngọt nhiệt độ góp một viên gạch. Liền xem như âm đầu quan phương một chút đều bị làm rất mộng. Này sao lại thế này, có thể nhiều như vậy võng hồng tham dự thao tác. Âm đầu cũng không dám quá nhiều can thiệp. Dù sao bọn họ còn dựa vào những thứ này võng hồng kiếm tiền đâu. Không phải vậy nói không chừng hội đem những này võng hồng đẩy hướng nhìn chằm chằm xí Nga nhỏ xem. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, hơn phân nửa hoa hạ chơi âm đầu người đều biết thật có chút ngọt cái này nước khoáng. Sau đó trực tiếp để thật có chút ngọt nổ tung chính là ít ỏi những cái kia ngôi sao chăm chú đại vê. Ảnh đế lão đặng đầu, hôm nay phát hiện một cái uống rất ngon nước khoáng, đánh nửa ngày bóng, uống ngấy ngụm thật có chút ngọt, lập tức khôi phục tinh lực, tái chiến 300 hội hợp. Hàm Lộc, cùng lão đặng đầu chơi bóng, mệt mỏi thành chó, nửa bình thật có chút ngọt đi xuống, lập tức tinh lực 10 phần, cùng lão đặng đầu tái chiến 300 hội hợp. Chu Trinh, Tiểu Liệp báo, lão Tiết, Quốc tế Trương, quay phim rất mệt mỏi người, còn tốt có thật có chút ngọt, lập tức khôi phục tinh lực, trạng thái 10 phần, Từ Tranh. Xưa nay không đề cử đồ uống, bất quá cái này thật có chút ngọt, rất không tệ. Vẫn là quốc sản, có thể đi ra quốc tế sản phẩm. Đại Mịch Mịch, rất vui vẻ có thể uống lên tốt như vậy uống đồ uống. Cảm ơn bằng hữu đưa tới thật có chút ngọt. Nhiệt Ba, thật có chút ngọt, uống rất ngon, khôi phục nhanh chóng tinh lực. Cảm giác mình một ngày đều là mỹ mỹ đi. Càng ngày càng nhiều ngôi sao đề cử thật có chút ngọt. Đây đều là Trần Xích Xích giao thiệp. Còn có Vương hiệu trưởng sử dụng Vạn Đạt Viện tuyến hốt du một số công ty điện ảnh. Để bọn hắn phân phó thủ hạ ngôi sao làm. Loại phương thức này cũng là người khác không làm được. Trần Xích Xích cùng Vương hiệu trưởng có một đoạn thời gian phải không ngừng trả nhân tình. Một kiện sản phẩm, một cái ngôi sao, hai cái ngôi sao đại sứ hình tượng hội có rất nhiều người chú ý. Nhưng cũng có hạn, có thể nhìn như vậy ngôi sao chú ý. Sau cùng số lượng rất nhanh vượt qua 100 cái ngôi sao lớn. Cái này tuyệt đối sẽ để toàn dân đều biết, trực tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời, cả nước các nơi, các siêu thị, bán lẻ điểm, siêu thị đều có người tại hỏi thăm có bán hay không, thật có chút ngọt. Sau đó những lão bản này cũng có chút mộng, một cái hai cái đến hỏi coi như xong, quan trọng một hồi tới một cái, một hồi đến mấy cái, có học sinh, có lãnh đạo, có trung niên nhân. Lão bản một nói không có người nào liền đi. Cái này khiến lão bản biết mình nhất định phải tiến hóa. Cái này thật có chút ngọt lợi hại a. Sau đó vô số lão bản ào ào gọi điện thoại cho chính mình nhập hàng thương nhân hỏi thăm thật có chút ngọt. Nhập hàng thương nhân cũng rất nhanh phủ, nhanh chóng gửi điện thoại lên một cấp đại lý thương. Sau đó vô số nhất cấp đại lý thương cũng mơ hồ. Cái này cái gì cái tình huống, chính mình hạ cấp đồng thời gọi điện thoại cho chính mình muốn đặt trước, cái này thật có chút ngọt, mà lại số lượng còn lớn như vậy. Những thứ này đại lý thương càng không ngốc, lấy tốc độ cực nhanh điều tra thật có chút ngọt. Sau đó thật có chút ngọt tư liệu rất nhanh liền đặt ở trước mặt của bọn hắn. Những người này có thể làm được nhất cấp đại lý thương tự nhiên biết cái này thật có chút ngọt. Cường đại. Đây là muốn so trước kia não bạch kim còn muốn lửa. Nếu như cái này thật có chút ngọt thật sự có tốt như vậy, mà không phải giống não bạch kim như thế hiệu quả chỉ là thổi. Cái kia hoa hạ cái này về sau nước khoáng ngành nghề liền muốn lấy cái này thật có chút ngọt vi tôn. Cơ hồ không ai do dự, những người này rối rít bắt đầu bấm thần kỳ thế giới trang web chính thức điện thoại. Muốn đặt trước thật có chút ngọt. Lâm cảnh biệt thự trong, Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích lần nữa tới. Lâm cảnh mời hai người ngồi xuống, mà lại sắp đến trưa rồi, Lâm cảnh liền để Lan tỷ nấu cơm chiêu đãi hai người. Lan tỷ chủ nghệ cũng sẽ không so với cái kia nhà hàng đầu bếp kém. Lâm cảnh, sự tình đã làm không sai biệt lắm, bất quá ta có cái đề nghị. Tăng giá đi, Vương Đại Thiếu nói, cái này thật có chút ngọt hiệu quả quá tốt rồi. Vẻn vẹn ngươi cái kia đặc thù nguyên tố có thể để người ta khôi phục tinh lực hiệu quả. Cùng phổ thông nước khoáng một dạng bán 2 nguyên quá thua lỗ. Bình nhỏ tiếp bán 5 nguyên đi. Lâm cảnh cau mày nói, thật không có vấn đề, hắn là biết một bình nước khoáng thành bản. Một khối tiền không đến. Bình thường bán 2 đồng tiền khoáng tuyền là đều có thể kiếm lời một khối nhiều. Lợi nhuận một lần nhiều một chút. Nếu như bán 5 khối, lợi nhuận thì vượt qua 4 lần. Vương Đại Thiếu gật đầu nói, tin tưởng ta, không có vấn đề. Hơn nữa còn hội cung không đủ cầu. Ta thử qua đem chính mình làm rất mệt mỏi. Muốn gục xuống. Ngươi trải nghiệm không được dưới tình huống đó uống xong thật có chút ngọt về sau thư sướng cảm. Giác, coi như trạng thái bình thường uống cũng có thể tinh lực 10 phần. Làm cái gì đều làm ít công to. 5 khối tiền hoàn toàn đáng giá. Chỉ là kiếm lời gấp 4 lần mà thôi không tính quá hắc. Lúc này, Lâm cảnh chuông điện thoại di động vang lên. Là Đường Hạo Kỳ gọi điện thoại. Lâm cảnh nghĩ nghĩ trực tiếp để Đường Hạo Kỳ đến chính mình biệt thự. Đường Hạo Kỳ tự nhiên không dám thất lễ, vội vội vàng vàng liền đến. Hắn cũng là lần đầu tiên đến lão bản nhà, để hắn cảm giác vô cùng vinh hạnh. Đường Tổng, cái này Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích người đều biết. Bọn họ hiện tại cũng là thần kỳ thế giới cổ đông. Lâm cảnh lập tức cho song phương giới thiệu. Vị này là Đường Hạo Kỳ, Đường Tổng, thần kỳ thế giới CEO. Đường Hạo Kỳ không dám thất lễ, vội vàng cùng Vương Đại Thiếu cùng Trần Xích Xích nắm tay. Lan tỷ lúc này cũng đem đồ ăn làm tốt. Lâm cảnh mời 3 người lên bàn. liền hướng Đường Hạo Kỳ hỏi, Đường Tổng, người gọi điện thoại vội vã như vậy chuyện gì xảy ra, nghe đến nơi này. Đường Hạo Kỳ liền hưng phấn nói, Lâm Thiếu, là đơn đặt hàng, hôm nay chúng ta phục vụ khách hàng cùng tiêu thụ bộ điện thoại bị đánh phát nổ. Đều là muốn đặt trước, thật có chút ngọt. Cả nước các nơi đại lý thương đều có điện. Đơn đặt hàng tựa như tuyết hoa một dạng. Lâm Cảnh hỏi, cụ thể có bao nhiêu? Đường Hạo Kỳ vội vàng nói. Tạm thời đến đánh tới đơn đặt hàng. Đầy đủ chúng ta bây giờ quy mô công xưởng sinh sản 10 năm. Xưởng chúng ta quy mô quá nhỏ. Bởi vì có trầm ra đơn đặt hàng. Chúng ta căn bản không dám nhận đơn. Bởi vì sản lượng theo không kịp. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.